Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 999, thần khí hợp. Cực điểm năng lượng, đợi đến cuối cùng một đạo phù văn quỹ tích dung hợp sau khi đi vào. Hứa Dương rốt cục thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu cảm giác được, chính mình huyền lực, cùng vị này màu vàng sậm tiểu rong lô, chặt chẽ kết hợp lên. Hiện tại màu vàng sậm tiểu rong lô cho Hứa Dương cảm giác giống như là huyết ẩm kiếm, chỉ cần thôi thúc huyền lực là có thể đem lấy ra. Này còn không phải cuối cùng trạng thái. Hứa Dương mục tiêu là đem tâm thần triệt để hòa vào vàng thẫm rong lô bên trong, làm cho thần khí hợp nhất, để rong lô triệt để biến thành một phần của thân thể hắn. Đây mới là huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn, rèn đúc chí tôn thần đỉnh then chốt bước đi, chỉ là hoàn thành hư thực kết hợp một bước, Hứa Dương liền cảm thấy cảnh giới lại có nâng lên, hắn đã triệt để vững chắc huyền quân tột cùng cảnh giới, cũng hướng về cái kia huyền vương cảnh giới, bước ra kiên cố một bước. Không biết thần khí hợp nhất sau khi, có thể không để ta tìm thấy lĩnh vực ngưỡng cửa, Hứa Dương trong lòng vô cùng chờ mong, hắn dựa theo chính mình suy tính ra phương pháp. Đem tâm thần lực lượng hóa thành từng đạo vầng sáng xanh lam, hướng về cái kia một tòa màu vàng sậm tiểu rong lô bao phủ tới. Hả? Hứa Dương nhíu mày, ngay ở vừa, hắn phát hiện, bất luận thế nào nỗ lực, tâm thần của hắn lực lượng, đều không thể hòa vào màu vàng sậm tiểu rong lô. Mỗi lần mạnh mẽ thôi thúc tâm thần lực lượng, vừa thành hình tiểu rong lô, luôn có một loại sắp tan vỡ cảm giác. Để Hứa Dương không thể không gián đoạn thần khí hợp nhất tiến trình. Đến cùng tại sao không cách nào làm được thần khí hợp nhất? Hứa Dương nhíu mày trầm tư. Không cách nào thần khí hợp nhất liền mang ý nghĩa tòa này màu vàng sậm tiểu rong lô chỉ là một chỉ phổ thông huyền khí thôi, căn bản là không có cách đưa đến rong lô phôi thai tác dụng. Hứa Dương quyết định thử một lần nữa. Hắn đem tâm thần lực lượng hóa thành 10 cỗ, đầu tiên phân ra một luồng, một vệt sáng xanh hướng về màu vàng sậm tiểu rong lô dò xét quá khứ. Lam quang lực lượng bắt đầu khắc lại vàng thẫm rong lô trên phù văn huyền lý, chậm rãi hòa vào trong đó. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, điều này đại biểu cỗ thứ nhất tâm thần lực lượng có thể thành công hòa vào rong lô bên trong. Không ngừng cố gắng, Hứa Dương phân hóa ra đệ nhị cỗ tâm thần lực lượng, hướng về màu vàng sậm rong lô kéo dài mà đi, dán vào vách ngoài chậm rãi bò sát. Thế nhưng, ở khắc lại vàng thẫm rong lô trên phù văn thời điểm, Hứa Dương cảm giác được một cách rõ ràng, màu vàng sậm tiểu rong lô ở hơi rung động, phảng phất một cái tinh mỹ đồ sứ, không chịu nổi gánh nặng. Hứa Dương tiểu tâm rực rực tiếp tục khắc lại một đạo phù văn quỹ tích. Bỗng nhiên phát hiện vàng thẫm rong lô vách ngoài trên một trận rung động. Vài đạo nho nhỏ vết rạn nứt dọc theo người ra ngoài. Này cả kinh không phải chuyện nhỏ. Hứa Dương mau mau địa rút về tâm thần lực lượng. Lần này kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Cỗ thứ nhất tâm thần lực lượng cũng bị bắn ra. Ta hiểu. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương sắc mặt có chút trầm trọng. Hắn đã tìm ra không cách nào làm được thần khí hợp nhất nguyên nhân. Đó chính là, vàng thẫm rong lô cường độ không đủ. Nói đến thực sự là làm người khiếp sợ. Vàng thẫm rong lô là thế nào đúc thành? Vật hái xích đồng, tinh kim, hắc kim, cao nhất thậm chí là bát phẩm bảo liệu. Loại này bảo liệu, bình thường là huyền vương, hoàng giả dùng để rèn đúc huyền khí sử dụng. Ở Hứa Dương một huyền quân trên tay, đều có vẻ yếu đuối. Đủ thấy này rèn đúc rong lô phôi thai pháp môn đối với bảo liệu yêu cầu cao bao nhiêu. Lẽ nào phải dùng thánh liệu rèn đúc rong lô phôi thai mới có thể làm đến thần khí hợp nhất? Thế nhưng bằng vào ta bản lĩnh, e sợ không cách nào nóng chảy thánh liệu a. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lắc đầu thở dài. Đột nhiên Hứa Dương liền nghĩ tới khối này thanh đồng bàn. Tinh thần hắn rung lên, từ trong nhẫn chứa đồ, đem thanh đồng bản lấy đi ra. Tiểu huyền tử, có chuyện gì? Thanh đồng bản chậm gì gì địa đánh vần. Có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Người đối với huyền thiên bát cảnh kinh, có hay không hiểu rõ? Hứa Dương hỏi, ta bất quá là một khối viên gạch. Ngươi hy vọng ta có thể đọc thuộc lòng ra kinh văn cho ngươi nghe sao? Thanh Đồng bản viết nói. Ạch, chấm ngoặc kép, Hứa Dương lắc đầu một cái. Xem ra vẫn không thể hy vọng khối này viên gạch. Hắn không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác. Như vậy, ngươi là làm sao thôn phệ thánh liệu? Ngươi là không phải có nóng chảy thánh liệu thủ đoạn đặc thù? Thanh Đồng bản lười biếng đánh vần. Có là có. Có điều đó là bản năng, ngươi không dùng được, không cần, lại nói ngươi mới huyền quân cảnh giới, làm sao liền cần dùng thánh liệu? Này không đúng a, Hứa Dương nói rằng, ngươi tùy tùng huyền thiên thượng đế, chẳng lẽ không biết tu luyện trên đường muốn rèn đúc chí tôn thần đỉnh phôi thai? Ta hiện tại muốn rèn đúc bát cực rong lô phôi thai, sử dụng là bát phẩm bảo liệu, nhưng không đáng chú ý a. Hoàn toàn không có cách nào làm được thần khí hợp nhất. Ta đoán nghĩ, có phải là dùng liệu cấp bậc quá thấp, vì lẽ đó liền nghĩ đến dùng thánh liệu. Thanh Đồng bản bút họa cấu kết, tạo thành một đầy cõi lòng ác ý khuôn mặt tươi cười. Không phải ta nói ngươi a tiểu huyền tử, ngươi dòng suy nghĩ cũng quá đơn giản đi. Bát phẩm bảo liệu không được hay dùng thánh liệu, đây là người nào dạy ngươi? Thanh Đồng bản trên bút họa đùng đùng đùng đùng sắp xếp tổ hợp. Tạo thành một trường cú tử trào phúng Hứa Dương. Không phải như vậy sao? Hứa Dương cau mày. Cái kia muốn như thế nào? Mới có thể thành công đúc thành rong lô phôi thai. Muốn biết sao? Thanh Đồng bản lần thứ hai hợp lại ra một khuôn mặt tươi cười. Hứa Dương có chút linh cảm không lành. Người nghĩ thế nào? Khà khà. Người nào đó tựa hồ gần nhất thu hoạch không nhỏ a, lại vào sổ vài khối thánh liệu. Thanh Đồng bản thuận tiện đánh ra ha ha hai chữ ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hứa Dương sạm mặt lại, người khẩu vị cũng quá lớn hơn, chỉ là một tin tức mà thôi, lại cũng vơ vét thánh liệu. Hừ, cái gì thánh liệu, nếu không ta cần gấp bổ sung mới sẽ không ăn những này cấp thấp đồ ăn. Chấm ngoặc kép. Thanh Đồng bản không cam lòng, cho ngươi rất nhiều tinh kim, tinh vẫn kim, một lần ăn no, có muốn hay không? Hứa Dương có kẻ mặc cả, muốn từ Thanh Đồng bản trong miệng, cấp cứu ra một khối thánh liệu, loại kia rác thải thực phẩm quá phát ngán. Tiểu huyền tử, đừng như thế làm phiền, ngươi có muốn hay không giao dịch? Thanh Đồng bản không nhịn được, Hứa Dương bất đắc dĩ, chỉ có lấy ra một khối lưu ti ngân. Đưa cho Thanh Đồng bản, hiện tại có thể nói sao? Hứa Dương tức giận hỏi. Đương nhiên, Thanh Đồng bản hợp lại ra một khuôn mặt tươi cười, có vẻ rất vui vẻ. Kỳ thực thế gian có rất nhiều bảo vật, tuy rằng không phải thánh vật, nhưng cũng ẩn chứa cực điểm năng lượng. So với thánh vật còn khó hơn cầu xin, tỉ như hỏa cực bảo vật Chu Tước Linh, liền ẩn chứa một loại cực điểm năng lượng Chu Tước Chân Hỏa. Thủy cực bảo vật thủy yêu đàm, ẩn chứa một loại khác cực điểm năng lượng thiên nhất chân thủy. Phong cực bảo vật, chấm ngoặc kép, kiên trì xem xong rồi Thanh Đồng bản trên một đống lớn văn tự. Hứa Dương cau mày nói rằng, nhưng là này cùng ta rèn đúc bát cực rong lô, lại có quan hệ gì? Tiểu huyền tử, có chút kiên trì, Thanh Đồng bản giáo huấn viết, rất đơn giản. Ngươi bây giờ đã rèn đúc ra rong lô phôi thai, khiếm khuyết chỉ là chất liệu cường độ mà thôi. Tiếp đó, ngươi chỉ cần tìm được 8 loại ẩn chứa cực điểm năng lượng bảo vật. Từng cái điêu luyện rong lô là có thể đem cường hóa đến đầy đủ thần khí hợp nhất mức độ. Hứa Dương bừng tỉnh, lập tức cau mày nói. Nhưng là thiên hạ to lớn như thế, ta nên làm gì tìm kiếm những này ẩn chứa cực điểm năng lượng bảo vật? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.